Thế vai, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 Khương Diệp mới cơm nước xong không bao lâu, nàng từ túi tiền cầm ra tiểu hộp thuốc đang muốn ăn vitamin mảnh như là đổi người đại diện hoặc là trợ lý dặn dò, có đôi khi chụp xong diễn vội vàng bận bịu cơm nước xong, lại bị đạo diễn gọi lên thảo luận, nàng còn thật không nhất định để ở trong lòng, tựa như trước Hùng Úc phân phó trợ lý chuẩn bị hoa quả đồng dạng, nàng phóng tới lạn đều không nhớ à Khương Diệp bản chất vẫn là cuồng công việc. Bất quá đây là trông trì tân cho nàng, hơn nữa hắn vừa có không tưởng đứng lên cuối cùng sẽ đi lật cái chai tính ra nàng ăn bao nhiêu, Khương Diệp thật không có lại quên qua, đúng giờ ăn. Có đôi khi đạo diễn kêu nàng đi qua, nàng ngay mặt ăn một miếng, người bên cạnh đều nhìn xem. Hộp thuốc nắp đậy vừa mới mở ra, phụ cận liền có rối loạn, Nhạc Kiều kêu nàng. Tỷ, ngươi xem ai đến? Khương Diệp ngẩng đầu, liền gặp trông trì tân mang theo cùng hắn hoàn toàn không phù hợp màu hồng phấn nổi giữ ấm hướng bên này đi tới. Không thể không nói, vô luận trông trì tân đến tham vài lần ban, bên cạnh công tác nhân viên nhìn thấy hắn vẫn là rất kích động. Gà tặc phóng viên cố ý hướng Khương Diệp bên này đi trở về. Trông trì tân không chú ý bên cạnh phóng viên, bản thân trong kịch đổ màn ảnh liền nhiều, trong mắt của hắn lại chỉ có Khương Diệp nào có tinh lực chú ý những người khác. Tại sao cũng tới, Khương Diệp đem tiểu hộp thuốc lần nữa đóng lại, bỏ vào túi tiền. Ở nhà nhàm chán, trông trì tân nhắc tới hồng nhạt nồi giữ ấm, mở ra đưa cho Khương Diệp. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, là các loại cắt tốt hoa quả. Khương Diệp cầm lấy một cái, quả nhiên là nhàm chán, hoa quả toàn khắc thành cá voi hình dạng. Trông trì tân cúi người tới gần Khương Diệp, ta đối ngươi đưa ta gỗ cá voi khác, lời này không có gì đặc biệt nhưng hắn như vậy tới gần, một bộ nói nhỏ dáng vẻ, liền đầy đủ làm người ta mơ màng. Phóng viên quay lưng lại màn ảnh, con mắt đã tỏa sáng, lần này thật là buồn ngủ gặp được gối đầu trông trì tân chính mình đưa tới cửa. Trì tân ta mới vừa rồi còn tại phỏng vấn Khương Diệp nói các ngươi hai lúc nào có thể hợp thể, không nghĩ tới bây giờ đã nhìn thấy ngươi. Phóng viên tới gần một bước nói, ngươi mỗi ngày đều sẽ lại đây tham ban, nghe bên cạnh thanh âm trông trì tân quay đầu nhìn lại, mới nhìn thấy phóng viên mặt sau điện ảnh kênh đánh dấu, trên mặt cười hơi chút khiêm tốn một chút. Không dùng thường lại đây. Phỏng vấn nếu muốn đạt được tin tức không có khả năng chờ người chủ động nói, phóng viên muốn trước hỏi mới được. Người chuyên môn đưa cơm trưa lại đây, ta vừa mới cùng Khương Diệp cùng nhau nếm qua, hoa quả, không phải cơm trưa. Khương Diệp chủ động nhường phóng viên nhìn nhìn, tốt đáng yêu hoa quả, đây là cá voi, phóng viên tránh ra nhất điểm không gian, nhường mặt sau màn ảnh chụp tới màu hồng phấn trong nồi giữ ấm hoa quả. Nàng nhắc tới cái này, trông trì tân chen vào một câu. Đây là ta khác, giọng điệu mê chi tự hào. Phóng viên không hổ là phỏng vấn qua các đại minh tinh diễn viên lão thủ, lập tức chụp được trông trì tân điểm, hỏi hắn vấn đề thời điểm chuyên môn kéo đến Khương Diệp. Quả nhiên, hắn trả lời vấn đề thời điểm trở nên linh hoạt không ít. Khương Diệp lần nữa ngồi xuống, bưng nồi giữ ấm, thường thường kẹp ra một khối cá voi hình dạng hoa quả đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hoài nghi trông trì tân một buổi sáng đều ở đây làm một kiện sự này, cũng không biết luyện bao nhiêu hoa quả mới khắc tốt. Trả lời 3-4 vấn đề sau, trông trì tân bắt đầu phân tâm, ánh mắt thường xuyên hướng Khương Diệp bên kia rời. Phóng viên chuyển biến tốt liền thu, không còn hỏi nhiều, rốt cuộc kết thúc công việc rời đi. Nàng vừa đi, bên cạnh đoàn phim người lại cố ý lưu cho hai người không gian, trên bàn nhỏ chỉ có Khương Diệp cùng trông trì tân ngồi ở bên cạnh. Ngươi một buổi sáng ở nhà làm cái này. Khương Diệp vừa cơm nước xong, kỳ thật cũng ăn không quá hạ, miễn cưỡng ăn mấy khối. Ân, trông trì tân kỳ thật còn ra đi một chuyến, bất quá làm cái gì bây giờ còn không thể nói. Hai người ngồi một hồi, Khương Diệp lại ăn mấy khối, thật sự ăn không vô, cuối cùng dùng nắp đậy che lên, nghĩ chờ buổi trưa chụp xong diễn thời điểm ăn nữa. Ta buổi chiều còn có hai trận diễn muốn chụp, ngươi ở đây đợi vẫn là về nhà. Khương Diệp cảm thấy hắn tại bậc này rất lãng phí thời gian, bản thân đoàn phim liền nghỉ ngơi địa phương đều tiểu hắn ở chỗ này sẽ không thoải mái. Bất quá trông trì tân muốn lưu lại, nàng đáy lòng vẫn là cao hứng. Chờ ngươi cùng nhau trở về, trông trì tân đến tự nhiên không có khả năng đưa xong hoa quả liền đi. Lâm Diêu liên thủ với Bành Bình điều tra nhiều năm trước cảnh viên mất tích án cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc vậy mà đụng đến chính mình đồn cảnh sát trên đầu, phát hiện nhiều năm như vậy tương quan án kiện đều cùng cấp trên mấy cái mệnh lệnh có liên quan. Trả án tra được nhà mình trên đầu, việc này nhường hai người đối với chung quanh người bắt đầu sinh ra một loại không tín nhiệm, Bành Bình thân là đội trưởng mục tiêu quá lớn, trong cục người đều nhìn xem, hắn mặt ngoài cùng Lâm Diêu không hợp thường xuyên phái nàng khắp nơi xuất ngoại cần kỳ thực ngầm điều tra theo dõi khả nghi người. Lúc này Lâm Diêu đã ở hoài nghi Lâm Tiêu mất tích chân tướng, đến cùng hắn là cùng Bành Bình phụ thân đồng dạng phát hiện cái gì bị người vì xử lý, vẫn là chính mình cố ý rời đi tạo thành mất tích giả tưởng. Lâm Diêu đã không còn là lúc trước cái kia vừa giả mạo Lâm Tiêu người học nghề, nàng ở bót cảnh sát ngốc gần một năm, mỗi ngày nhanh chóng hấp thu chung quanh tri thức còn có Bành Bình sau này tự tay dạy, nói nàng là một cái đủ tư cách hình cảnh cũng không đủ. Dù sao nàng chỉ số thông minh không thể so Lâm Tiêu kém. Lý Khải Minh trước khi chết lưu lại manh mối, dạ điếm xăm hình nam, còn có rắc rối phức tạp súng ống buôn lậu án. Lâm Diêu từng bước một tiếp cận chân tướng. Một hồi ngồi ở bên cạnh, một hồi lại đứng ở phụ cận quan sát trông trì tân, so tại quay phim Khương Diệp còn muốn khẩn trương, hắn cảm thấy hắn A Diệp kỹ xảo biểu diễn quá tốt, rõ ràng chung quanh đều là di động màn ảnh, chỉ cần nhìn xem nàng, ai cũng có thể nhìn say mê. Hắn A Diệp mặt trầm xuống đều như vậy dễ nhìn, người kia chạy nhanh như vậy, A Diệp như thế nào đuổi theo được với. Lại còn dùng đao, theo trường quay Lâm Diêu bắt đầu truy đuổi người hiểm nghi, trông trì tân mở ra trong tay nâng hồng nhạt nồi giữ ấm, khẩn trương ăn lên. Truy đuổi diễn chụp xong, Khương Diệp đều còn chưa thở, đứng ở bên cạnh nhìn xem trông trì tân ngược lại là mau ra một thân mồ hôi, nghĩ này nghĩ nọ, bất chi bất giác đem mình khắc hoa quả ăn xong. Chờ Khương Diệp hai trận diễn chụp xong, trời đã tối, nàng hướng dưới ngọn đèn trông trì tân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi, chúng ta về nhà. Trung Trì Tân cầm trong tay chiếc trợ lý cho nước đưa cho Khương Diệp, nhìn xem nàng lập tức uống xong quá nửa bình nước, có chút đau lòng. Đạo diễn tại áp bức các ngươi, hai trận diễn khoảng cách đổi cảnh tượng, Khương Diệp cũng không được đến nghỉ ngơi, bị Trương Đông lôi kéo quá khứ cùng mặt khác mấy cái diễn viên cùng nhau thảo luận. Chỉ là hôm nay vai diễn an bài tương đối chặt chẽ, bình thường sẽ không như vậy. Khương Diệp nở nụ cười một tiếng, ngươi vừa vặn bắt kịp mà thôi. Trung Trì Tân từ quần áo túi tiền cầm ra một bao khăn tay, muốn nhường Khương Diệp lau lau chán nhẹ mồ hôi, kết quả đem trong túi áo đồ vật mang ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đồ vật rơi, Khương Diệp nói một tiếng, khom lưng muốn đi nhặt, ta tự mình tới. Trung Trì Tân nhanh chóng khom lưng đem kia trương gấp giấy nhặt lên, một chút không cho Khương Diệp cơ hội chạm vào. Hắn động tác quá rõ ràng, chọc Khương Diệp nhướng mày nhìn hắn một cái. Đây là, ta viết được ca từ, tạm thời không thể nhường ngươi nhìn. Trung Trì Tân nắm thật chặt gấp thành khối vuông A4 giấy, vội vội vàng vàng nhét vào chính mình túi tiền, ánh mắt mơ hồ nói. Khương Diệp nhìn xem hắn chột dạ dáng vẻ cũng không có chọc thùng. Ân, một tiếng, làm tin lời của hắn. Trung Trì Tân thấy nàng không truy cứu, lại không được tự nhiên, lên xe trước dây dưa. Ngươi như thế nào, không hỏi nữa hỏi, chờ ngươi muốn cho ta nhìn thời điểm ta lại nhìn. Cũng không phải không cho ngươi nhìn. Trung Trì Tân một bộ muốn nói lại không nói dáng vẻ cúi đầu ôm lấy Khương Diệp ngón tay. Tiếp qua đoạn thời gian, tốt, điện ảnh kênh có đương tiết mục là phóng viên chuyên môn đi phỏng vấn các loại đoàn phim, đều là đang tại chụp ảnh điện ảnh cùng phim truyền hình đoàn phim, tổng cộng 30 phút tuần này chuyên môn xếp hàng 10 phút cho thế vai, đoàn phim. Thích xem cái này đương tiết mục người xem giống như bình thường mở ra TV nhìn, kết quả nhìn đến phóng viên tại phỏng vấn thế vai trong kịch tổ Khương Diệp tuổi trẻ khán giả lập tức bắt đầu thượng các đại bình đài bắt đầu gào thét ta ở trên TV thấy được Khương Diệp. Bọn tỉ muội nhanh lên mở ra điện ảnh kênh, gào khóc ngao ngao, Khương Khương ta đến. Đây là tân điện ảnh sao? Chúng ta lại muốn có điện ảnh nhìn, mẹ nó thế vai tên này kỳ kỳ quái quái, sẽ không lại là diễn cái gì biến thái đi. Van cầu Khương Diệp ngươi diễn điểm người bình thường được không, ha ha ha, phóng viên lợi hại, hỏi đều là ta muốn hỏi, ô ô ô, Khương Khương đừng như vậy, đã lâu không gặp đến ngươi cùng ca ca hợp thể. Chúng bạn trên mạng một bên ở nhà mở ra TV nhìn điện ảnh kênh trong phóng viên tại đoàn phim phỏng vấn Khương Diệp cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, một bên tại trên Weibo gào gào gọi, đoàn phim liền ăn như vậy. Quá đáng thương a, chúng ta Khương Khương thật là không có bài diện, không phải nói một đường ngôi sao nữ đồ ăn có 10 đạo 8 đạo sao. Trước nào đó lưu lượng có chương đoàn phim ảnh chụp trước mặt tất cả đều là gà vịt hải sản, một cái si mê diễn kịch không nghĩ đi ra kinh doanh tuyến đầu diễn viên, ngươi cho rằng nàng khả năng làm đặc thù sao, lại nói tiếp ta hoài nghi lần trước Khương Khương là mượn đề tài phát huy, vừa lúc không đi thượng văn nghệ tiết mục. Nhiều năm như vậy phấn thượng hai người, đều lười muốn chết, bọn họ nhất định là ở nhà vụng trộm qua hai người thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nhất định là như vậy, ha ha ha, phóng viên không phải đi hỏi thế vai sao? Ta như thế nào cái gì đều không có nghe đi ra. Chúng bạn trên mạng nhìn đến bọn họ cắt đến cơm nước xong sau màn ảnh, hình ảnh một chuyển, đột nhiên xuất hiện mang theo hồng nhạt nồi giữ ấm Trung Trì Tân, điện ảnh kênh sụp đổ, vẫn là ta quá nhớ ca ca, cho nên hoa mắt gặp được ca ca ta. Cũng nhìn thấy, ngọa tào, ca ca đến tham ban. Hợp thể, nhanh hợp thể. Bạn trên mạng còn chưa hô bao lâu, lập tức bị một đống thức ăn cho chó nhét đầy, cùng khung. Ca ca ngươi cùng Khương Khương nói cái gì, nhường ta cùng nhau nghe một chút. Sẽ không nói cho người khác biết, chỉ có ta tò mò kia phen trong nồi giữ ấm là cái gì không? Tổng không phải là đồ ăn đi. Khương Khương mới ăn xong, ca ca xong một bước, phóng viên phảng phất nghe trước tivi người xem tiếng lòng, một giây sau liền hỏi trong nồi giữ ấm chăng cái gì, thảo ca ca là cái gì thần tiên, đưa nước quả. Vẫn là khắc thành cá voi hoa quả, có sao nói vậy, ta cảm thấy ca ca cố ý khắc thành cá voi nhường Khương Diệp ăn, trên lầu tại GSS, nhưng ta không chứng cớ kia cái gì, không ai cảm thấy Khương Diệp đem nồi giữ ấm đưa tới phóng viên trước mặt thời điểm, tuy rằng trên mặt bình tĩnh, thực tế tại khoe khoang sao, ta cũng cảm giác Khương Khương ở trong tối chọc chọc khoe khoang, hai người kia cho ta khóa chặt. Rõ ràng là điện ảnh tin tức kênh, cứng rắn phát một đợt thức ăn cho chó, nhường người xem cùng bạn trên mạng từ đầu ăn cái ăn no. Khó được một lần ngoài ý muốn cùng khung, bị bạn trên mạng đoạn ảnh khắp nơi truyền, hai người này diện mạo lại thuộc về 360 độ không góc chết loại kia thấy thế nào đều đẹp mắt, bích chỉ avatar các loại bị làm được nhất là Trung Trì Tân cúi người ghé vào Khương Diệp bên tai nói chuyện kia trinh đồ. Hôm nay là đã lâu chưa ăn đến đường chuyên nghiệp phấn cuồng hoan chi giả. Cách chương.